Chương 1225, Tạ Lưu Cảnh lòng dạ hẹp hòi. Bất quá trong nháy mắt công phu, Tạ Lưu Cảnh đã đi tới Quân Vô Cực trước người. Hắn hỏi, gặp qua bọn họ. Quân Vô Cực gật gật đầu, có chút ít thương cảm, bọn họ sẽ tham gia chúng ta hôn lễ, bất quá hôn lễ về sau, ta chỉ sợ không có thời gian lại cùng bọn hắn gặp nhau. Tạ Lưu Cảnh có chút không đành lòng, liền nói, ngươi muốn là không nỡ, không bằng đem bọn họ QNZ mang lên. Quân Vô Cực lại lắc đầu, không, bọn họ có bọn họ đường muốn đi, hiện tại dẫn bọn họ đi tiên linh giới, cùng dục tốc bất đạt không có gì khác biệt. Tiên linh giới xác thực rất tốt, nhưng là rất nguy hiểm, cũng không thích hợp hiện tại Tiêu Kỳ bọn họ. Bọn họ tu vi quá thấp, lịch luyện thời gian cũng ít, chẳng bằng lưu tại giới này hảo hảo tu luyện, chậm rãi trưởng thành. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng không nguyện ý, cũng không có khuyên nữa, còn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn vừa rồi khuyên Quân Vô Cực, có thế trên thực tế, hắn cũng không muốn mang lên Tiêu Kỳ bọn họ. Ân, nhất là Tiêu Kỳ. Hắn nghĩ nghĩ còn nói, dạng này cũng tốt, ma tộc chắc chắn lần nữa xâm lấn tiên linh giới, dẫn bọn họ đi lên quá nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ nhân duyên nói không chừng ở chỗ này, chúng ta nếu là dẫn bọn họ rời đi, nói không chừng ngược lại hủy bọn họ nhân duyên. Tiêu Kỳ ba người bọn họ QNZ rất ưa thích kể cận hắn Vô Cực, nếu là có cá nhân qua nở quản bọn họ liền tốt. Bất quá không có việc gì, dù sao hắn và Vô Cực muốn đi, ai biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Quân Vô Cực không nói nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, đến cùng không có phản bác. Nhân duyên sự tình, ai có thể nói đến chuẩn đâu. Tựa như Tô Luân cùng Tô Thống, niên kỷ cũng không nhỏ, lại còn không cưới vợ, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng sầu đến tóc đều nhanh bạch. Tốt ở tại bọn họ đều đã tu luyện, thọ nguyên muốn so với người bình thường lớn lên nhiều, cho dù là chờ mấy thập niên QNZ không có gì. Tạ Lưu Cảnh hỏi, bây giờ đi về sao? Quân bá phụ cùng bá mẫu đã xuất quan, đều đang đợi ngươi. Quân Vô Cực thở dài, vậy đi trở về đi, cũng là thời điểm hồi gặp gỡ bọn họ. Bọn họ lúc rời đi thời gian, người Tô gia đều hết sức không bỏ, nhưng cũng biết, Quân Vô Cực không có khả năng một mực lưu ở nhà họ Tô. Tô Hoản cũng không có đem hai cái bánh bao nhỏ mang ra, liền sợ bọn họ trông thấy Quân Vô Cực rời đi, vừa khóc ồn ào. Quân Vô Cực ánh mắt ở nhà họ Tô trên mặt mọi người dừng lại một hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thu về, quay người đi theo Tạ Lưu Cảnh rời đi. Tạ Lưu Cảnh có thể phát giác được nàng không muốn, đã nói, ngươi muốn là không nỡ bọn họ, chờ chúng ta đem tiên linh giới sự tình xử lý xong, giải quyết triệt để những ma kia tộc, liền đón bọn họ đến tiên linh giới. Quân Vô Cực nhíu mày, việc này sau này hãy nói a. Nàng không biết đem những người này tiếp vào tiên linh giới về sau, đối với bọn họ đến nói đến cùng là tốt hay là không tốt. Dù sao giải quyết ma tộc còn lâu cực kỳ, loại chuyện này, bây giờ nói bàn về còn quá sớm. Tạ Lưu Cảnh liền không có lại nói. Bọn họ mang theo Thiên Vân Diễm cùng nhau đến đế cung, quả nhiên gặp được đã bế quan lâu ngày Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng. Quân Vô Cực phát hiện, Thiên Vân Đồng tu vi trướng đến rất nhanh, đã là linh tôn đỉnh phong, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá linh thánh. Quân Hạo cũng là như thế, lúc trước hắn chính là linh tôn đỉnh phong, nhưng là cùng Thiên Vân Đồng tu luyện lâu như vậy, như cũ vẫn là linh tôn đỉnh phong tu vi, ngược lại Thiên Vân Đồng tu vi trướng đến rất nhanh. Chính là dùng đầu ngón chân, QNZ có thể đoán được Quân Hạo khẳng định không ít lôi kéo Thiên Vân Đồng tu luyện, hơn nữa còn là chủ động để cho Thiên Vân Đồng thải bổ hắn. Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng trông thấy Quân Vô Cực, trên mặt đều không tự chủ được cười lên. Chỉ là nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh thời điểm, Quân Hạo sắc mặt liền đen.